Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 ân tình, chương 38 ân tình. Nàng hai tròng mắt thanh lãnh như băng ngọc, khí chất hồn nhiên thiên thành, băng thanh trong suốt, bóng kiếm dung về nhất kiếm. Quanh mình thủy linh đã bị tất cả điều động, này nhất kiếm nãi lục phẩm đạo thuật kiếm pháp. Đủ nên là trúc cơ tu tập cao thâm đạo thuật, minh lâm lang ngộ tính siêu tuyệt. Bản thân cùng chi vô cùng phù hợp, tư chất cùng nội tình toàn viễn siêu thường nhân, lúc này mới có thể vượt qua trình tự. Lĩnh ngộ này nhất kiếm, nàng cảnh giới không đủ. Thi triển ra này nhất kiếm thượng không đủ này 10 chi nhị tam uy năng, đại thành tứ thủy chi kiếm. Đủ có thể biến ảo vòng trời chi thủy rơi xuống, lấy tứ thủy trường lưu câu động thiên địa thủy linh hóa nhập kiếm này. Tinh diệu phi phàm, hiện giờ có vô số hơi nước ngưng nhập kiếm quang trung. Đốn hóa một đạo kinh người thủy kiếm, trói chặt Lý Khánh. Tránh cũng không thể tránh. Bùi Tịch Hòa nhìn này lệnh nhân tâm chiết nhất kiếm, bỗng sinh kính nể, quá lợi hại, thật sự quá lợi hại. Này nhất kiếm, thậm chí so nàng gặp qua 11 cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Nàng chưa thấy qua càng cao trình tự tu sĩ, tự không biết này nhất kiếm chân thật uy năng, minh lâm lang một thân linh lực tinh thuần. Hai bộ tam phẩm đứng đầu đạo kinh thêm vào, lại thêm lục phẩm linh kiếm cùng kiếm thuật, này tứ thủy chi kiếm. Đã chọn nhưng cùng tầm thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tranh phong. Lý Khánh nơi nào có thể ngăn cản? Hắn mới vừa bị bắn ra linh lực thất luyện bị thương tỳ tạng, đang muốn chửi ầm lên, liền nghênh đón này khủng bố nhất kiếm. Ngay lập tức, kia thủy kiếm đi ngang qua hắn thể xác mà đi, phốc. Hắn há mồm phun ra đại lượng máu tươi, sinh cơ bay nhanh trôi đi, cả người bay ngược đi ra ngoài, đánh ngã nhiều cây mộc, hoàn toàn thân vẫn. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia không một tiếng động thi thể, rốt cuộc là đã chết, nàng. Có như vậy trong nháy mắt muốn rơi lệ, cũng không biết nơi nào dâng lên hiếu thắng tâm làm nàng không nghĩ ở minh lâm lang cái này thiên. Kiều trì nữ trước mặt như vậy mất mặt, Bùi Tịch Hòa nuốt hạ yết hầu. Chỉ cảm thấy khát khô phi thường, nàng nhìn về phía minh lâm lang. Vừa lúc minh lâm lang cũng nhìn nàng. Đang ở thu kiếm, Bùi Tịch Hòa thực thành khẩn về phía minh lâm lang nói. Đa tạ sư tỷ, lần này ân cứu mạng, ta không dám quên. Minh lâm lang đảo cẩn thận mà nhìn nàng một cái. Bùi Tịch Hòa sinh đến tốt lắm, chính là dơ hề hề cũng khuy đến ra vài phần tinh xảo, cằm cùng sườn mặt hình dáng cùng chính mình có vài phần tương tự, đương nhiên, các nàng là bất đồng người. Minh lâm lang khuôn mặt thiên ôn nhuận, khí chất lại thanh lãnh, Bùi Tịch Hòa diện mạo mang theo vài phần ngoan ngoãn. Minh lâm lang lại đã nhận ra vài phần bản chất lãnh vị, nàng nghĩ thầm. Xinh đẹp người luôn là tương tự sao, minh lâm lang thích xinh đẹp người, nàng vừa vặn ra thất tinh. Nhiệm vụ, săn giết mà hồi, đụng phải có tán tu ở đuổi giết côn luân đệ tử. Tự muốn tương trợ, hơn nữa nàng này vừa mới bậc lửa lửa khói. Cơ nhiên là muốn cùng đốt, này phân quả quyết làm nàng rất là thưởng thức, minh lâm lang không thiện lời nói. Nghĩ nghĩ, căng ngạo gật gật đầu, người có thương tích trong người. Còn có đan dược nhưng dùng, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bùi Tịch Hòa vội vàng gật đầu, ta có, không cần sư tỷ tiêu pha. Bùi Tịch Hòa thích chiếm tiện nghi, nhưng không đại biểu thời thời khắc khắc đều phải chiếm tiện nghi. Minh lâm lang đối nàng có ân cứu mạng, nàng tuy nhỏ nhưng đã sớm tỉnh sự, biết được ân tình chi trọng, liền tính đoán cũng đoán được. Minh lâm lang như vậy xuất thân thiên hải kiêu nữ, khả năng vừa ra tay đan dược chính là 7-8 phẩm trở lên chân phẩm, này phân tiện nghi nàng không muốn chiếm, người khác nguyện ý cấp, không ý nghĩa muốn ra mặt dày muốn. Nàng từ túi chữ vật móc ra 3 viên cửu phẩm chữa thương đan nuốt vào. Minh Lâm Lang nhìn thấy kia đan dược, đôi mắt hơi đổi, vẫn chưa nói cái gì, nhưng đáy mắt lập lòe xanh thẳm thuyết minh tâm tình không tồi, liền tính là đẹp người. Nàng cũng chán ghét cái loại này tham nhiều không đủ, trước mắt nữ hài tuy đáy mắt có khôn khéo lập lòe, nhưng còn xem như cái thực không tồi người. Kia ta liền đi trước. Minh Lâm Lang hướng tới Bùi Tịch Hòa mở miệng, nàng còn có việc trong người, không nghĩ ở chỗ này nhiều làm chậm trễ. Bùi Tịch Hòa vội vàng nói, ta tại ngoại môn đệ tử nhập môn là lúc gặp qua Minh sư tỷ, lần này ân tình ta Bùi Tịch Hòa ghi nhớ trong lòng, nếu hữu dụng đến tất hàm hoàn kết cỏ để báo. Minh Lâm Lang cười cười, chính ngươi hồi tông môn cũng cẩn thận một chút. Dứt lời nàng mũi chân một chút, thân hình tựa như gió thu thủy ảnh biến mất tại chỗ. Bùi Tịch Hòa nắm chặt nắm tay, Lý Khánh kia hiện giờ đã trở nên cứng đờ xác chết thượng giữ tợn, sắc mặt vẫn tồn hết thảy đều nhắc nhở vừa mới hung hiểm cùng nguy nan. Nàng đột nhiên mà liền vừa muốn khóc, vừa mới thiếu chút nữa liền như vậy một chút, nếu là Minh Lâm Lang chưa kịp khi. Bùi Tịch Hòa đôi mắt đỏ bừng một mảnh, hơi nước ngưng kết thành hạt châu ở hốc mắt lăn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng không thích khóc, bởi vì biết khóc vô dụng, chỉ là một cái mềm yếu người muốn phát tiết cảm xúc. Nhưng Bùi Tịch Hòa tay nhỏ lau lau đôi mắt, vẫn là mang hạ tảng lớn vệt nước. Nàng trong lòng đối chính mình nói, Bùi Tịch Hòa, ngươi phải kiên cường, bước lên con đường này, liền phải gánh vác hết thảy hậu quả. Bùi Tịch Hòa đột nhiên hoàn hồn, Lý Khánh xác chết bị thủy kiếm xỏ xuyên qua, như vậy khủng bố thủ đoạn, đêm này thân hình ngũ tạng chấn vỡ, mà hiện giờ thời gian hơi trường, liền có mùi máu tươi truyền ra, ở trong rừng rậm cực nguy hiểm. Chính mình sơ suất quá, còn vận khí tốt không tồi, không có dã thú yêu thú, cũng hoặc là mặt khác tán tu bị đưa tới. Nàng nhìn thấy Lý Khánh xác chết, trong lòng bỗng sinh hận ý, một tay đem hắn bên hông túi chữ vật gỡ xuống, còn có kia đem linh chùy, Minh Lâm Lang chướng mắt này đó, nhưng chính mình dùng đến. Bùi Tịch Hòa yên lặng mà đêm này phân ân tình chôn đến trái tim, nàng không phải nói, nếu có cơ hội, hàm thảo kết hoàn, hết thảy cam nguyện. Bùi Tịch Hòa hung hăng mà đạp Lý Khánh đầu một chân. Nàng giờ phút này đã khôi phục không ít, nhưng còn cần chữa thương yên lặng chỗ, liền bay nhanh rời xa nơi đây, rừng rậm tịch liêu. Sắc trời tiệm đen tối. Mấy con dã lang nghe mùi máu tươi nhi mà đến, cắn xé, chu lên, trên đời vốn là không có tuyệt đối hoàn mỹ việc. Bị kiếp sát chi tài bảo sở mê, liền phải gánh vác thời khắc tử vong nguy hiểm, công chính. Tàn nhẫn, Bùi Tịch Hòa vận khí đổi thay, tìm được cái thác nước sau hố động, đủ cất chứa 3-4 thành nhân lớn nhỏ, cũng đủ hoạt động thân hình. Cửa động thác nước buông xuống, dòng nước kịch liệt, bóng đêm hạ có vài phần hàn khí bước tới. Bùi Tịch Hòa linh lực khôi phục vài phần, tự không cần sợ hãi này đó, tu dưỡng một trận, linh lực dễ chịu hạ cả người đã thoải mái nhiều. Liền nhìn về phía Lý Khánh túi chữ vật, nàng đảo muốn nhìn này hung hãn tán tu đều có thể có cái gì. Tấu chương xong, hết chương.